Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỗi tuần nó dành một buổi chở Aga và Ega đi cắm trại, còn anh thì cuối tuần thường lao đầu vào các cuộc chơi, mỗi người một không gian, mạnh ai nấy sống. Hôm nay là thứ bảy, một thứ bảy hơi đặc biệt vì bỗng nhiên anh về sớm. Thường thì toàn về lúc 2-3 giờ sáng. Có lẽ anh chán nản với các cuộc chơi sàn nhảy, các quán bar hay các điệu vũ sexy. Anh không cảm thấy thú vị. Bỗng nhiên anh muốn ở gần vợ mình nhiều hơn. 11 giờ, nói là sớm, nhưng chỉ đối với anh thôi. Anh định lên phòng, nhưng chợt thấy một bóng ai đó lướt ngang qua. Ma chăng? À không, cái bóng đen quái lạ đó còn đang sờ lên ngực anh đây này. Ma dê xóm. Anh nhếch mép buồn cười với suy nghĩ của mình. Để xem, con ma này là ma gì? Anh nghĩ thầm, rồi ném con ma vật xuống cái ầm. Nhưng con ma này không những biết dê, mà còn biết kêu cứu viện. Aga, Ega! Bỗng cơ thể anh bị vật ngã lăn ra sàn, vai bị ghì chặt xuống đất, đau khiếp. Anh vội la to, là tao đây Aga. Nhận ra anh, hai con chó nhanh chóng lùi lại. Lúc này con ma mới lồm cồm bò dậy. Giọng ai nghe quen quá. Anh ngồi dậy, dõng dạc, là anh. Nhận ra anh, nó hốt hoảng, xin lỗi, để em mở đèn. Nó đứng lên mò mò đi mở đèn, nhưng cộp, dầm. Ken giật mình, vội đỡ nó dậy, em không sao chứ. Nương theo anh để đứng dậy, nó lắc đầu. Em không sao, tại em bị quáng gà nên buổi tối không nhìn thấy gì. Giờ anh mới biết nguyên nhân vì sao con ma dê mình. Để nó ngồi xuống xe, anh bước đến mở đèn rồi nói, thế mà lúc nãy anh cứ tưởng bị con ma dê sồm nào tấn công rồi chứ. Nó đỏ mặt, cúi đầu lý nhí, em xin lỗi anh. Anh nhìn nó mỉm cười, về nhà sớm đúng làm ý tưởng sáng suốt. Cô vợ của anh có nhiều điều thú vị quá. Chợt nhìn thấy vết bầm đỏ ở đầu gối nó, anh hỏi ngay, có sao không em, đỏ hết rồi kìa, đợi anh kiếm chai dầu. Anh rắc dầu cho nó, sao khuya rồi không ngủ mà xuống đây làm chi? Em tính pha cà phê uống cho tỉnh, em đang học bài, nhưng có nhiều chỗ em đọc không hiểu gì hết. Chỗ nào em không hiểu? Anh ngước lên nhìn nó, dạ mấy chỗ thuộc về chuyên ngành. Anh nghe mẹ nói em đạt giải Olympic môn tiếng Anh đúng không? Dạ. Hèn chi em nói tiếng Anh khá quá. Hồi cấp 3 em kém tiếng Anh lắm. Chỉ tiến bộ 2 năm gần đây thôi. Anh xoa đầu nó mỉm cười. Nó lại nghe tim mình đang đánh trống. Em ngồi đây để anh lấy nước cho. Cảm ơn anh. Nhận ly nước từ tay anh, nó mỉm cười. Để anh dạy cho em nhé. Nó ngơ ngác, chỗ mà em không hiểu đó. Anh giải thích. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nó từ chối. Dạ thôi, khuya rồi phiền anh lắm ạ. Không sao đâu, để anh lên phòng lấy sách cho em. Anh nói rồi dậm bước đi. Em để tập ở phòng sách. Nãy giờ em học ở phòng sách. Ừ. Thật hiếm khi hai vợ chồng có dịp trò chuyện với nhau thế này. Nó vui lắm. Cũng nhờ dịp này anh mới biết cô vợ anh học về quản trị kinh doanh. Cái này anh là trùm, khỏi sách anh cũng nói máy. Hơn 1 giờ sáng anh nói, khuya rồi, em lên ngủ đi, để anh tắt đèn cho. Dạ. Nó gom tập vở lại. À, anh lên tiếng. Sao anh? Nó quay lại nhìn anh. Mà em dắt Aga và Ega đi cắm trại hả? Dạ vâng. Nó ngơ ngác, anh cũng biết nó hay đi cắm trại vào cuối tuần sao? Anh đi theo với. Nó ngỡ ngàng một chút rồi vui ra mặt. Anh có hứng thú? Nó hỏi lại. Ừ, lâu lâu muốn hít thở không khí. Cho anh theo không nào? Dạ được chứ ạ. Anh mỉm cười rồi về phòng. Nhìn dáng anh, nó thấy vui chỉ lạ. Hôm nay, nó cùng anh và một người bạn từ Mỹ đến Nha Trang. Anh thì đi đâu đó với mấy người bạn suốt. Nó biết anh không thích có sự có mặt của nó, nên nó ở trong phòng làm bạn với cái tivi hay lang thang đâu đó một mình. Tuy là người thích đi đây đó, nhưng đây là chuyến du lịch chán nhất từ trước đến nay. Trong những người bạn của anh có hai cô gái rất lộng lẫy, kiêu kỳ. Xem thái độ nũng nịu của hai cô thì biết đối với hai cô vợ như nó hoàn toàn không có tí trọng lượng nào hết. Cô không ghen nhưng cảm thấy mình bị sỉ nhục, chí ít anh cũng nên hiểu cho vai trò của nó chứ. Nhưng đôi khi không biết có phải là ghen không, nó tự hỏi vì nó không biết vì sao nó không thích nhìn anh bên hai cô đó. Trong những người bạn của anh, nó thấy chỉ có Red và Alex là được nhất, họ hiểu chuyện và cũng rất tôn trọng nó. Họ thường dù nó đi chung cho vui, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, nó khéo léo từ chối. Theo nó được biết thì anh, Red và Alex là bạn từ hồi đại học. Red hiện giờ là phó giám đốc công ty anh, còn Alex là bác sĩ riêng cho gia đình anh. Nhiều khi nó cũng thấy ngổ ngộ, hai người tử tế tuyệt vời như thế, sao chịu làm bạn với chồng nó nhỉ? Chắc